Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, Nam Hoàng. Là đại lực đứng sừng sững ở trong thiên địa, màu đồng cổ thân xác tràn ngập anh dũng khí thế, dường như một vị thượng cổ man thú, khí thế đáng sợ, rất nhiều người giật mình, đây là cho rằng chiến phó. So sánh hiện tại La Đại Lực có vẻ cực kỳ kinh thế. Hắn bất luận đứng ở nơi nào, đều tràn ngập thần ma anh dũng tư thái, chắc chắn sẽ không đem làm tu sĩ bình thường đối xử. Nhưng là nhị công chúa lời nói để trong này ồ lên một mảnh. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn La Đại Dũng. Mặc dù là thế hệ trước cường giả đều thở dài, cảm thấy loại nam nhân này khuất phục ở một người phụ nữ dưới bàn chân cũng quá đáng tiếc rồi. Loại này tuyệt thế dũng tướng tại sao biết đi theo đuôi nhị công chúa? Giữa trường có thiên thần lắc đầu, vị này đại la hoàng triều nhị công chúa cố nhiên là đại la hoàng triều nhân vật nắm quyền lớn, có thể rốt cuộc không phải chiến lược siêu tuyệt tuổi trẻ bá chủ. Nếu là La Đại Lực thật lựa chọn đi theo cường giả, cũng nên là dương khung những tồn tại này mới đúng rồi. Liền La Hoa Thanh đều thầm nói, nhị công chúa nắm giữ mạnh như vậy chiến tướng, không đi quý trọng trái lại tùy ý đạp lên La Đại Lực nhất nghiêm. Thậm chí còn trước mặt nhiều người như vậy, loại này nhục nhã ai có thể chịu đựng được. Rốt cuộc chiến tướng cùng nô bộc địa vị còn là bất đồng. La Hoa Thanh cảm thấy trong này có vấn đề, có lẽ thật cùng Nam Hoàng có quan hệ. La Đại Lực to bằng miệng chén nắm đấm nắm chặt, oai hùng khuôn mặt hơi buông xuống, bởi vì phẫn nộ cũng dẫn đến cả người hắn nổi gân xanh. Một đôi lông mày rậm mắt to cũng lóng lánh phẫn nộ chi hỏa. Nhưng là hắn lại có thể thay đổi một ít gì đó. Rất nhiều người kinh ngạc. Rất rõ ràng nhị công chúa vẫn không có thuần phục La Đại Lực. Khẳng định là bởi vì một số nguyên nhân đặc thù mới sẽ phát sinh tình huống như thế. Có người nói La Đại Lực là Nam Hoàng ban cho nhị công chúa. Xem ra chuyện này là thật rồi. Hẳn là La Đại Lực bị vướng bởi Nam Hoàng uy nghiêm, không dám đối với nhị công chúa bất kính. Hẳn là như vậy, ta nói sao? Loại này chính là dũng tướng sao khuất phục ở La Đại Lực dưới chân. Một vài người nghị luận, La An Dũng ở nói thầm trong lòng nói. Đáng tiếc nha, cái này gọi La Đại Lực đúng là quá đáng tiếc. Mạnh như vậy nhân kiệt, lại bị nhị công chúa giàn vặt không ra hình thù gì. Ai, vẫn là Nam Hoàng mạnh mẽ. La Đại Lực, người thật là to gan. Nhị công chúa đã ở lửa giận trong lòng thiêu, chỉ vào không nhúc nhích La Đại Lực, nghiêm nghị quát lên, cãi lời bản công chúa ý chỉ, còn dám cư không đáp lời, ta xem ngươi thật muốn tạo phản nha, ngươi còn có biết hay không ngươi là nô tài của ai? Nhị công chúa cao cao tại thượng nhìn xuống La Đại Lực, như là một vị thẩm phán La Đại Lực thần linh, hạ xuống pháp chỉ. Trách cứ, lập tức cho ta quỳ xuống nhận sai. Lập tức, a, La Đại Lực phát ra từng trận nặng nề gầm nhẹ. Một câu tiếp một câu nô tài như là núi lớn nện ở La Đại Lực trên thân hình. Nhưng là hắn nhưng không cách nào thay đổi gì đó. Một đôi trong con ngươi trừ bỏ phẫn nộ cùng khuất nhục không còn gì khác sắc thái. Mẹ chim, nhị công chúa ngươi khinh người quá đáng. Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, trực tiếp hướng đi giữa trường, mà đối với La Đại Lực nói rằng, Đại Lực, nếu như ngươi không ngại, nhưng là đi theo ta, nếu như ngươi đồng ý liền gật gù, ta cho ngươi một cái cuộc sống mới. Bốn phía một mặt mộng bức, đây là tình huống gì? Một cái La Hoa Thanh thủ hạ chiến tướng, hiện tại cũng nhảy ra thu chiến tướng. Này thật sự có chút lật đổ tư duy của bọn họ. Bọn họ dồn dập sửng sốt. Cái này là đại dũng lai lịch gì? Này châu bò hò hét dáng vẻ. Muốn thu La Đại Lực là chiến tướng. Còn muốn thay đổi cuộc đời của hắn. Đây cũng quá có thể kéo rồi. La An Dũng bọn họ một trận trừng mắt, trong lòng nhất thời bốc lên bất mãn. Cái này là Đại Dũng lá gan cũng quá to lớn. So sánh chuyện gì đều không xin chỉ thị tiểu công chúa liền ra tay. Cũng quá tùy ý tùy hứng rồi. La Hoa Thanh không nói một lời. Tự nhiên rất muốn để La Đại Lực trở thành hắn chiến tướng. Nàng biết này phi thường khó. Trên căn bản liền không thể. La Đại Lực hơi nghiêng đầu. Ánh mắt kiên định nhìn một chút Tô Viêm. Đối với La Đại Lực tới nói. Cường giả đáng giá tôn kính. Đặc biệt là này cho rằng thân phận gần giống như hắn La Đại Dũng. Hắn cũng hiếu kỳ vô cùng cùng giật mình. Tô Viêm sức mạnh khẳng định vượt qua hắn. Thậm chí sâu không lường được. Nhân vật như thế sao đi theo La Hoa Thanh bên người. Hắn cảm thấy Tô Viêm tuyệt đối là trong vũ trụ tương đương tuổi trẻ bá chủ. Người cái này thứ hỗn trướng. Nhị công chúa xách ra một khẩu thần roi. Nàng thật tức điên, nàng trước nói rồi nhiều như vậy, nhưng là La Đại Lực căn bản chưa từng đáp lại chính mình. Thế nhưng Tô Viêm nói để La Đại Lực theo hắn đi. La Đại Lực dĩ nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tô Viêm. Hắn muốn làm gì? Là trần trụi không nhìn chính mình, vẫn là ở nhục nhã chính mình, thậm chí còn thật muốn theo La Đại Dũng đi. Như luận một loại kia kết cục. Đều không phải nhị công chúa muốn xem đến. Nàng cảm thấy Nam Hoàng nói qua đúng rồi. Như là La Đại Lực nhân vật như thế, nhất định phải thật tốt làm nhục cùng nhục nhã, để hắn thường tận thế gian quả đắng cùng sỉ nhục, tương lai mới có thể bé ngoan thần phục ở Nam Hoàng dưới chân. Rõ ràng La Đại Lực căn bản là không phải nhị công chúa chiến tướng, mà là Nam Hoàng đặt ở nhị công chúa bên người. Nam Hoàng ý tứ rất rõ ràng, để nhị công chúa chậm rãi dàn vặt hắn, san bằng trong lòng hắn ngạo khí. Tương lai đang tiến hành thu phục, cầu cải không được ăn cướp. Nhị công chúa nói càng ngày càng khó nghe, khoảng thời gian này nỗ lực toàn bộ uổng phí. Nàng căn bản là không có cách san bằng La Đại Lực kiêu căng khó thuần tính cách. Đồng, nhị công chúa một roi mạnh mẽ đánh ở La Đại Lực khuôn mặt trên. Thần roi như là một đầu màu đen rắn độc, rút La Đại Lực khuôn mặt xuất hiện một mảng lớn vết máu. Dữ tợn đáng sợ, chảy xuôi xuống một mảnh huyết dịch. Toàn trường người biến sắc, nhị công chúa cũng quá hung tàn, trực tiếp vung lên roi liền đánh. Chính là đánh người không đánh mặt. Nhưng là nhị công chúa trực tiếp cầm roi rút mặt của hắn. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Nhị công chúa biểu hiện lạnh lẽo, muốn vung lên roi thứ hai. Nàng cảm thấy nên dành thời gian thuần phục La Đại Lực, để tránh khỏi Nam Hoàng đối với nàng tiến triển bất mãn. Ngươi đi đi, ta không muốn liên lụy ngươi. La Đại Lực chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, ngữ khí trầm thấp. Hắn biết Tô Viêm rất cường hãn, thế nhưng trên người hắn phiền phức không phải là Tô Viêm có thể giải quyết. Quang Nam Hoàng liền tuyệt đối không phải Tô Viêm có thể đối đầu. Thật là tức cười, nhị công chúa gằn giọng nở nụ cười. Còn liên lụy hắn, ta mượn hắn mấy cái lá gan, cũng không dám mang đi Nam Hoàng người. Càng cớ một cái nho nhỏ chiến tướng, làm sao? Lại muốn đi ra một cái lấy nô lấn chủ mặt hàng không thành. Người vây xem dồn dập líu lưỡi. Quả thực La Đại Lực là Nam Hoàng chọn chúng chiến tướng. Như thế xem ra La Đại Lực tuyệt đối so với bọn họ đang nhìn còn kinh khủng hơn. Nam Hoàng một đời chư thiên chí tôn, uy trấn vũ trụ tuổi trẻ bá chủ một trong. Đừng nói là La Đại Dũng, cho dù là Dương Khung bọn họ đều muốn cân nhắc một chút. Tức giận Nam Hoàng hậu quả đến cùng có cỡ nào nghiêm trọng. Mà dưới trướng hắn chiến tướng, bất luận người nào đều có thể quét ngang một phương, xưng vương xưng bá. Có ngươi câu nói này đã đủ rồi. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn bước lớn ép về phía trước đi. Khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Cười dài một tiếng. theo ta tuy rằng không thể để cho ngươi hưởng rõ phúc, thế nhưng dù sao cũng hơn đi theo một cái độc phụ trong tay muốn mạnh hơn nhiều. Âm thanh giống như sấm sét, để toàn trường lặng như tờ. Đại La Hoàng triều nhị công chúa còn chưa từng hôn phối, thế nhưng hiện tại Tô Viêm đem xưng là độc phụ, có chút người đều dùng mình, đặc biệt là tiểu công chúa thủ hạ đều dọa sợ. Có lão cường giả nổi giận nói, đại dũng ngươi hôn mê đầu, nói bậy viết cái gì, nhanh chóng tới đây cho ta. Sự tình đã liên lụy đến Nam Hoàng, có thể tránh liền tránh, tránh không khỏi liền thoái nhượng. Rốt cuộc bọn họ làm sao có khả năng cùng Nam Hoàng sánh vai. Hoàn toàn đó là một con đường chết nha. Có thể là đại dũng chỉ là một cái nho nhỏ chiến tướng. Ở Nam Hoàng trước mặt nhỏ bé có thể nói sâu kiến nha. Đại dũng, trở lại cho ta. La Hoa Thanh khuôn mặt cũng thay đổi. Cố nhiên tâm tính điêu ngoa viết, nhưng là cũng biết nặng nhẹ. Một khi trêu chọc Nam Hoàng, nàng căn bản không bảo vệ được La Đại Dũng. Người thật tìm đường chết. Nhị công chúa trợn tròn đôi mắt, thần roi quỹ tích nghịch chuyển, cuồng bổ về phía Tô Viêm. Chỉ có điều này roi sắp bổ ra thời khắc, trực tiếp bị Tô Viêm một cái tay nắm. Đối với La Đại Lực cười ha ha. La Đại Lực, ta phi thường thưởng thức ngươi. Ngươi người này ngược lại đáng ra kết giao. Không phải là một cái nho nhỏ nhân thể trận, ta giúp ngươi phá chính là, cho dù tương lai ngươi quay đầu liền đi, ta cũng sẽ không nhiều lời một chữ. Cái gì? La Đại Lực khuôn mặt trên hiếm thấy lộ ra khiếp sợ. Thân thể hắn trên có đặc thù phong ấn, có thể nói sự sống chết của nàng tuy là bị nhị công chúa khống chế, hắn muốn chết cũng khó khăn. Phong ấn này hắn nghĩ tất cả biện pháp đều phá không xong. Nhưng là Tô Viêm một khẩu liền nói ra La Đại Lực trên thân thể vấn đề. Điều này làm cho La Đại Lực hai mắt thiêu đốt ra cầu sinh chi hỏa. Hắn ở trong tuyệt cảnh nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Ngươi, nhị công chúa trên gương mặt hiện ra kinh hoàng. Tiêu quát lên, nhanh, đem hắn cho ta giết đi. Lập tức cho ta giết đi. Tiểu công chúa không cần nói chuyện. Chuyện này chúng ta quản không được. La Đại Dũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tuyệt đối không thể bởi vì hắn trêu chọc thị phi. La An Dũng bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Không thể để La Hoa Thanh tham dự đến ở trong. Đối phó thân phận của Tô Viêm bọn họ còn kiến thức nửa vời. Hiện tại đây là muốn nổi lên mặt nước sao? Là công chúa điện hạ. Nhị công chúa phía sau bốn đại cường giả trong phút chốc đứng ra. Uy thế mãnh liệt, ngủ đông khí tức dốc toàn bộ lực lượng, mà triển khai sát phạt đại thuật, muốn tuyệt sát Tô Viêm diệt khẩu. Nam Hoàng nhưng là đối với La Đại Lực phi thường để bụng. Một khi để La Đại Lực cho chạy trốn, nhị công chúa cũng khó từ tội lỗi. Thông thường mà nói, như là Nam Hoàng loại này chư thiên chí tôn. Quả nhiên là một đêm khó cầu. Nếu là La Đại Lực mượn cơ hội đào tẩu, chuyện này sẽ là Nam Hoàng một tổn thất lớn, tương đương với tự đoạn một tay nha. Ầm ầm, bốn đại cường giả liên thủ tách ra, khí thế tương đương đáng sợ. Đây chính là tứ đại thần cảnh cường giả nha. Cẩn thận, La Hoa Thanh tùm tay ngọc nắm chặt, nước long lanh mắt to không hề chớp mắt nhìn Tô Viêm. Bởi vì căng thẳng mà dẫn đến sau lưng của nàng đều tràn ra mồ hôi lạnh. Được lắm La Đại Dũng, người địa phương động tác quá nhanh. Tiểu công chúa mau nhìn. La An Dũng thấy hoa mắt, Tô Viêm quỷ dị biến mất rồi. Sau một khắc dĩ nhiên hiện lên ở La Đại Lực trước mặt. Điều này làm cho La An Dũng đều lấy làm kinh hãi. Tô Viêm động tác cũng quá mạnh rồi. Ngươi đứng ở hắn đối diện Tô Viêm, để La Đại Lực kích động trong lòng, một đôi mắt hổ thiêu đốt dục vọng cầu sinh càng nặng. Nhưng hắn vẫn là lời nói run rẩy nói, Đại Dũng, cứu ta, ngươi chính là Nam Hoàng tử địch, hắn vô địch đường bên trên, không thể để ngươi sống sót. Ha ha ha, Nam Hoàng mà thôi, nhân thể trận thôi, tính là gì? Ta đến giúp ngươi đánh xuyên qua một cái thông thiên đại đạo. Tô Viêm hào khí vạn ngàn, cười dài không ngừng, toàn thể đều dập dờn ra khủng bố gợn sóng màu vàng. Quét ngang bốn phía bát hoang, oanh kích danh sơn núi lớn rung động ầm ầm. Người xung quanh kinh ngạc đến ngây người. Nam Hoàng tính là gì? Bọn họ thật cảm giác mình nghe lầm. Một đời chư thiên chí tôn, tính là gì? Sau một khắc bọn họ nhìn thấy Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn, lấy tốc độ khủng khiếp nện gõ hướng về La Đại Lực mi tâm. Lồng ngực, bụng dưới, động như lôi đình, từng chiêu từng thức đều tràn ngập vô thượng thần uy. Tô Viêm hai mắt mở to, hắn khí thôn non sông, có thể có dáng vẻ trang nghiêm, như là Phật môn nộ mục kim cương. Đối với nhân thể trận Tô Viêm cũng có hiểu biết, không nằm ngoài cùng kỳ môn chi đạo không khác nhau chút nào. Loại này trận pháp đặc biệt lấy nhân thể khí huyết cùng kinh mạch là mắt trận, bố trí đi ra đặc thù trận pháp. Tô Viêm muốn mạnh mẽ phá tan, nhất định sẽ đối với La Đại Dũng có nhất định tổn thương. Có thể chuyện này đối với La Đại Dũng không tính được trọng thương. Hắn ba quyền nhanh như tia chớp oanh kích mà ra, chặt chẽ vững vàng nện ở La Đại Lực nhân thể ba chỗ mắt trận bên trên. Oanh kích La Đại Lực thể xác run mạnh, đều có tùy theo nổ tung xu thế. Không được, nhanh giết hắn, tên nghiệp chướng này dĩ nhiên có thể trực tiếp phá trận. Nhị công chúa dưới trướng bốn đại cường giả nộ đến mức tận cùng. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm như thế quả đoán, trực tiếp liền xuống tay nổ ra La Đại Lực trên người mắt trận. Như vậy nhị công chúa đã mất đi đối với La Đại Dũng sinh tử khống chế. Hống, bỗng nhiên, thái cổ ma âm nổ vang, một tiếng giống to hiện lên, nát tan càn khôn, giống như một đầu bị giam cầm tuyệt thế khủng long ra hạp. Nhuốm máu thân xác dâng lên mà ra, cuồn cuộn như biển tinh huyết gợn sóng, xuyên qua vòm trời, La Đại Lực uy thế mãnh liệt một đoạn dài, cuồng nhằm phía thần cảnh lĩnh vực. Chuyện này quả thật chính là một đầu đại sát tứ phương thượng cổ man thú xé rách gông xiềng. Khi hắn thoát vây thời khắc, cái kia vô biên chiến lực xé rách thương khung, mạnh mẽ chặn lại rồi bốn đại cường giả liên thủ thảo phạt tuyệt thế sức mạnh. Không sai, so với ta theo dự đoán còn cường đại hơn. Được lắm La Đại Lực. Tô Viêm cười to, thật cảm giác mình cách làm là chính xác. Mở ra La Đại Lực gông xiềng, tương đương với thả ra một đầu chính là dũng tướng. Khí thôn non sông, trời à, toàn trường người kinh ngạc thốt lên không ngừng. Không trách Nam Hoàng muốn thu hắn làm chiến tướng. Nguyên lai cái này La Đại Lực ẩn giấu dàn vặt sâu. Thời khắc này La Đại Lực quá mạnh, nội hàm tinh huyết ngút trời, đè ép bế gian, cường đại đến cường thịnh thời đại. Vô liêm sỉ, phải làm sao mới ổn đây? Nhanh thông báo Nam Hoàng, đem lại một lần nữa tiến hành trấn áp, quyết không thể để La Đại Lực đào tẩu rồi. Nhị công chúa muốn chết đều tâm có, một khi hắn La Đại Lực đào tẩu, nàng căn bản không có cách nào đối với Nam Hoàng bàn giao. Nhưng mà ngay ở toàn trường rơi vào chấn động bên trong thời khắc, một cái khủng bố bóng dáng hiện lên, thần uy mênh mông, cuốn lên mênh mông cương vực, liền phảng phất một vị đứng ở vũ trụ chúng sinh chi đỉnh hoàng chủ chuyển thế trở về. Nhìn xuống trên trời dưới đất, trong thiên địa dị tượng vạn ngàn, thậm chí có chân long, huyền vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, tứ đại thánh thú quay chung quanh hắn chìm nổi, đem tôn lên dường như một vị tuần tra đế vương. Nhìn xuống muôn dân, ta đến rồi, còn không tiến đến thần phục. Hắn mở miệng, lời nói uy nghiêm, rung trời động địa, nghe giống bình thản âm thanh, kỳ thực nổ vang ở toàn trường người linh hồn trước mặt mọi người. Liền giống như ngàn vạn núi lớn liên hợp ở đồng thời chấn áp xuống, để bọn họ run như cầy sấy.